Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 3. A Nan chấp vào nhân duyên. Kinh văn. Tức thời A Nan tại đại chúng trung đảnh lễ Phật túc, khởi lập bạch Phật: Thế Tôn hiện thuyết sát đạo dâm nghiệp, tam duyên đoạn cố, tam nhân bất sanh, tâm trung đạt đa, cuồng tính tự yết, yết tức bồ đề, bất tùng nhân đắc, tư tắc nhân duyên hiệu nhiên minh bạch, nhân hạ Như Lai đốn khí nhân duyên. Diệt dịch. Khi ấy, A Nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, đảnh lễ xá kiết chân Phật, rồi bạch rằng: Thế Tôn giảng rằng, khi ba duyên của các nghiệp sát đạo dâm đã dứt trừ, thì các nhân của chúng không còn sinh khởi nữa. Tánh cuồng trong tâm của Diễn Nhã Đạt Đa từ hết, hết tức bồ đề, chẳng phải có được do từ người khác. Đây rõ ràng là nghĩa nhân duyên. Tại sao Như Lai dội bỏ nghĩa nhân duyên? Giảng giải. Khi ấy, A Nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật, rồi bạch rằng: Thế Tôn giảng rằng, khi ba duyên của các nghiệp sát đạo dâm đã dứt trừ, Đức Phật đã giảng giải vì sao mà tính thích sát hại, thích trộm cắp, thích dâm dục ba thứ nghiệp này khiến cho thế gian tương tục, chúng sinh tương tục và nghiệp quả tương tục. Khi những duyên này dứt trừ sạch, thì các nhân của chúng không còn sinh khởi nữa. Tánh cuồng trong tâm của Diễn Nhã Đạt Đa từ hết, hết tức bồ đề, chẳng phải có được do từ người khác, không phải do từ bên ngoài mà có. Đó là điều Đức Phật muốn nói. Đây rõ ràng là nghĩa nhân duyên. Đạo lý này quá hiển nhiên là pháp nhân duyên. Tại sao Như Lai dội bỏ nghĩa nhân duyên? Tại sao Như Lai lại bác bỏ nhân duyên, tự nhiên và hòa hợp? Những gì Ngài đang nói bây giờ có phải là pháp nhân duyên hay không? Kinh văn. Ngã tùng nhân duyên tâm đắc khai ngộ, Thế Tôn thử nghĩa hà độc ngã đẳng niên thiếu hữu học thanh văn. Kim thử hội trung đại mục kiền liên, cặp xá lợi phất tu bồ đề đẳng, tùng lão phạm chí văn Phật nhân duyên, phát tâm khai ngộ đắc thành vô lậu. Diệt dịch. Chính con cũng do nhân duyên mà được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa này chẳng riêng hàng thanh văn nhỏ tuổi hữu học như chúng con, mà các vị ngay trong hội này như đại mục kiền liên, xá lợi phất, tu bồ đề, từ khi theo các vị bà la môn nghe lý nhân duyên của Phật, liền phát tâm khai ngộ, chứng được quả vô lậu. Giảng giải. A Nan thưa, chính con cũng do nhân duyên mà được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa này chẳng riêng hàng thanh văn nhỏ tuổi hữu học như chúng con, mà các vị ngay trong hội này. Giai vị thứ tư của hàng A-la-hán mới được gọi là vô học. Những người còn trong giai vị sơ quả đến quả vị thứ ba đều được gọi là hữu học. Thanh văn là những vị A-la-hán chứng đạo nhờ nghe Đức Phật giảng pháp. Đại Mục Kiền Liên là con của dòng họ Thái Thúc Thị, Xá Lợi Phất là con của Thu Tử, và Tu Bồ Đề là không sanh. Từ khi theo các vị Phạm Chí, tức Bà La Môn, theo thuyết tự nhiên, nghe lý nhân duyên của Phật, liền phát tâm khai ngộ, chứng được quả vô lậu. Họ nghe giáo lý thập nhị nhân duyên do Đức Phật giảng mà được chứng ngộ, họ trở thành A-la-hán vô lậu, họ không còn vô minh nữa. Đó là chi lậu dĩ tận, phạm hành dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hầu hữu. Khi các lậu hoặc đã diệt trừ sạch, trở thành tứ quả A-la-hán, chứng được quả tức diệt vô lậu, các công hạnh tu tập đã hoàn tất và không còn phải trải qua luân hồi sinh tử nữa. Kinh văn. Kim thuyết bồ đề bất tùng nhân duyên, tắc dân xá thành đẳng, sở thuyết tự nhiên thành đệ nhất nghĩa, duy thùy đại bi khai phát mê bụi. Diệt dịch. Này Thế Tôn dạy bồ đề không do nhân duyên, thì thuyết tự nhiên của nhóm Câu Xá Lê ở thành Dương Xá lại thành đệ nhất nghĩa, cuối mong đấng đại bi khai mở chỗ mê lầm cho chúng con. Giảng giải. Bạch Thế Tôn, trước đây Ngài đã giảng pháp 12 nhân duyên. Các A-la-hán đã khai ngộ và chứng được các quả gì? Này Thế Tôn dạy Bồ Đề không do nhân duyên, thì thuyết tự nhiên của nhóm Câu Xá Lê ở thành Dương Xá lại thành đệ nhất nghĩa. Mạc Già Lê, Câu Xá Lê Tử là thủ lĩnh luận sư ngoại đạo chủ trương thuyết tự nhiên. Tên ông ta có nghĩa là bất kiến đạo. Khi giảng giải thuyết nhân duyên, Đức Phật đã phá bỏ thuyết tự nhiên. Này, Ngài lại bác bỏ thuyết nhân duyên. Theo A Nan thì thuyết tự nhiên phải thành đệ nhất nghĩa. Cuối mong đến Đại Bi khai mở chỗ mê lầm cho chúng con. Bạch Phật, với tâm đại từ Đại Bi của Ngài, con nguyện xin Ngài khai thị để cho chúng con khai mở tâm mê, chỉ bày cho chúng con vốn bị quá nhiều vọng tưởng nên chưa nhận ra chân lý. Kinh Văn. Phật cáo A Nan, tức như thành trung diễn nhã đạt đa, cuồng tánh nhân duyên nhược đắc diệt trừ, tắc bất cuồng tính tự nhiên nhi xuất, nhân duyên tự nhiên lý cùng ư thị. Diệt dịch. Đức Phật bảo A Nan, như diễn nhã đạt đa trong thành, nếu trừ được nhân duyên của tánh cuồng thì tánh cuồng không tự nhiên hiện ra, lý nhân duyên tự nhiên rốt ráo cũng như vậy. Giảng giải. Đức Phật bảo A Nan, như diễn nhã đạt đa trong thành, nếu trừ được nhân duyên của tánh cuồng, ông có thể giải thích nguyên nhân tánh cuồng của anh ta được chăng? Nếu tánh cuồng ấy dứt hẳn thì tánh không cuồng tự nhiên hiện ra, lý nhân duyên tự nhiên rốt ráo cũng như vậy. Hãy nói cho Như Lai biết, khí cảnh nào trong tình cảnh của anh ta sinh khởi từ nhân duyên, khí cảnh nào sinh khởi do tự nhiên? Đó là những gì đề cập đến hai giáo lý nhân duyên tự nhiên, chính là vấn đề Như Lai giảng giải ở đây. Kinh Văn. A Nan, diễn nhã đạt đa đầu bổn tự nhiên, bổn tự kỳ nhiên, vô nhiên phi tự, hà nhân duyên cố, bố đầu cuồng tẩu. Diệt dịch. A Nan, như cái đầu của diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên, vốn đã tự nhiên như thế thì có lúc nào mà không tự nhiên? Thế gì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên bỏ chạy? Giảng giải. A Nan, ông không nhận ra rằng như cái đầu của diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên hay sao? Anh ta không bao giờ mất cái đầu, và anh ta không có chuyện tìm lại đầu, vốn đã tự nhiên như thế. Đó chính là điều đang diễn ra đúng với anh. Anh có một cái đầu thì có lúc nào mà không tự nhiên? Vốn chưa từng có lúc nào anh ta không có đầu. Thế gì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên bỏ chạy? Đầu anh ta vẫn còn đó, nó không bao giờ mất. Ông nói xem, tại sao anh ta hoảng hốt và sợ hãi vì mình không có đầu? Anh ta sợ chính mình đã bị mất đầu và chạy quanh như một người điên. Nhân duyên của chuyện này là gì? Thuyết tự nhiên nằm ở đâu? Kinh Văn. Nhược tự nhiên đầu nhân duyên cố cuồng, hà bất tự nhiên nhân duyên cố thích. Diệt dịch. Nếu cái đầu vốn là tự nhiên do nhân duyên mà phát cuồng, vì sao lại không tự nhiên do nhân duyên mà mất? Giảng giải. Tại sao anh ta không thực sự mất cái đầu một cách tự nhiên hẳn luôn? Kinh Văn. Bốn đầu bất thích, cuồng bố vọng xuất, tằng vô biến dị, hà tà nhân duyên. Diệt dịch. Đầu vốn không mất, nỗi cuồng sợ hư vọng phát ra. Vốn chưa từng thay đổi gì, đâu cần đến nhân duyên. Giảng giải. Đầu vốn không mất, nỗi cuồng sợ hư vọng phát ra. Một buổi sáng, anh ta lấy tấm gương tự soi mình và nói rằng thấy được mắt và lông mày ở trên đầu rất rõ, nhưng băn khoăn vì không thấy được mặt và mắt của mình, phát khởi cuồng điên và lo sợ. Anh ta chạy đi khắp nơi. Nỗi lo sợ và điên cuồng của anh ta phát sinh từ hư vọng, vốn chưa từng thay đổi gì. Dù anh ta điên cuồng và sợ hãi chạy khắp, lo rằng mình không có đầu, nhưng thực sự chẳng có gì thay đổi nơi anh cả. Thế đâu cần đến nhân duyên. Quý vị định lập nhân duyên gì ở đây? Có liên quan gì với thuyết tự nhiên? Kinh Văn. Bổn cuồng tự nhiên, bổn hữu cuồng bố, dị cuồng chi tế, cuồng hà sở tìm. Diệt dịch. Nếu tánh cuồng vốn là tự nhiên, vốn sẵn có tánh cuồng sợ, thì khi chưa cuồng, tánh cuồng ở đâu? Giảng giải. Nếu tánh cuồng vốn là tự nhiên, nếu quý vị muốn lập luận rằng thực tế tánh cuồng chính nó tự nhiên sinh khởi, vốn sẵn có tánh cuồng sợ, tánh cuồng điên và sợ hãi có sẵn ở đó mọi lúc rồi. Vậy thì khi chưa cuồng, tánh cuồng ở đâu? Hãy chỉ cho tôi tánh cuồng sợ ấy ẩn nấp nơi nào. Quý vị không thể nào tìm ra được chỗ ấy. Kinh văn: Bất cuồng tự nhiên, đầu bổn vô vọng, hà di cuồng tẩu. Diệt dịch: Nếu tánh chẳng cuồng là tự nhiên, cái đầu vốn không mất, tại sao lại điên cuồng chạy khắp? Giảng giải: Nếu tánh chẳng cuồng là tự nhiên, chúng ta có thể giả sử rằng tự nhiên anh ta vốn chẳng cuồng, cái đầu vốn không mất. Cái đầu chẳng có gì hư vọng cả, chẳng có cái đầu nào giả mạo ở chỗ vốn có của nó. Tại sao lại điên cuồng chạy khắp? Tại sao anh lại điên cuồng chạy khắp chốn như thế? Kinh văn: Nhược ngộ bốn đầu, thức tri cuồng tẩu, nhân duyên tự nhiên câu di hí luận, thì cố ngã ngôn tam duyên đoạn cố, tức bồ đề tâm. Diệt dịch: Nếu nhận cái đầu là vốn có, rõ biết vì phát cuồng mà bỏ chạy, thì nhân duyên tự nhiên đều là hí luận. Thế nên Như Lai nói, khi ba duyên đoạn trừ, đó tức là bồ đề tâm. Giảng giải: A Nan, nếu nhận cái đầu là vốn có, nếu ông biết rõ ràng về cái đầu của mình, rõ biết vì phát cuồng mà bỏ chạy, ông biết rằng chính mình là người điên cuồng đang chạy quanh. Khi ông nhận ra rằng mình chẳng bị mất đầu và chẳng có lý do gì để mình điên cuồng chạy quanh, thì nhân duyên tự nhiên đều là hí luận. Khi ấy, nói nhân duyên hay tự nhiên đều là trò cười. Thế nên Như Lai nói, khi ba duyên đoạn trừ, đó tức là bồ đề tâm. Chỉ khi nào ba nghiệp sát, đạo dâm dứt sạch trong tâm ông rồi, khi nào ông dứt trừ những nhân duyên này, thì ngay đó bồ đề tâm của ông hiển bày. Kinh văn: Bồ đề tâm sinh, sinh diệt tâm diệt, thử đản sanh diệt. Diệt dịch: Tâm bồ đề sinh ra, tâm sinh diệt, diệt đi, đó chỉ là sinh diệt. Giảng giải: Chúng ta nói tâm bồ đề sinh ra và tâm sinh diệt, diệt mất, nhưng thực sự cả hai đều không có thể tánh chân thực. Kinh văn: Diệt sanh câu tận, vô công dụng đạo, nhược hữu tự nhiên, như thị tắc minh, tự nhiên tâm sanh, sanh diệt tâm diệt, thử diệt sinh diệt. Diệt dịch: Diệt và sanh đều dứt, đó gọi là vô công dụng đạo. Nếu có tự nhiên, như thế rõ ràng tâm tự nhiên sanh. Khi tâm sanh diệt đã diệt, thì đó cũng chỉ là sanh diệt. Giảng giải: Diệt và sanh đều dứt, đó gọi là vô công dụng đạo. Đó chính là Đại Đinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu có tự nhiên, như thế rõ ràng tâm tự nhiên sanh. Ông nên biết rằng, nếu đó là tự nhiên, thì đó chính là niệm tưởng tự nhiên sanh khởi. Và khi tâm sanh diệt đã diệt, thì ông cũng phải biết rằng đó cũng chỉ là sanh diệt. Nếu ông nhận ra rằng cái tâm là đối tượng của sinh diệt đã bị diệt mất rồi, thì đó cũng là một trường hợp của sinh diệt, chứ không phải là do tự nhiên. Kinh văn: Vô sanh diệt giả danh di tự nhiên, do dư thế gian chư tướng tạp hòa thành nhất thể giả, danh hòa hợp tánh. Diệt dịch: Phải không sanh diệt mới gọi là tự nhiên. Như trong thế gian, các tướng hòa hợp với nhau thành một thể, đó gọi là tánh hòa hợp. Giảng giải: Phải không sanh diệt mới gọi là tự nhiên. Như trong thế gian, các tướng hòa hợp với nhau thành một thể, đó gọi là tánh hòa hợp. Nói rằng tự nhiên là đối nghịch với sanh diệt, cũng như thể nói rằng tự nhiên là đối nghịch với các tướng hòa hợp trong thế gian thành một thể. Giống như nói rằng không hòa hợp là tự nhiên. Trong những thuật ngữ này, tự nhiên là vẫn còn trong phạm trù nhị nguyên. Kinh văn: Phi hòa hợp giả xưng bản nhiên tánh, bản nhiên phi nhiên, hòa hợp phi hợp, hợp nhiên câu ly, ly hợp câu phi, thử cứu phương danh vô hí luận pháp. Diệt dịch: Cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tánh bản nhiên, bản nhiên chẳng phải là bản nhiên, hòa hợp chẳng phải là hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ, ngay cả cái rời bỏ đều chẳng phải. Câu đối này mới được gọi là pháp không hí luận. Giảng giải: Cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tánh bản nhiên chẳng phải là bản nhiên, hòa hợp chẳng phải là hòa hợp. Hòa hợp là chỉ cho nhân duyên, khi tự nhiên chẳng phải là tự nhiên, và hòa hợp không có nhân duyên của hòa hợp, thế là hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ. Hai thuyết tự nhiên và hòa hợp đều được khiển trừ. ngay cả cái rời bỏ đều chẳng phải. Khi tách rời hẳn nhân duyên và tự nhiên, thì còn nhân duyên và tự nhiên, cả hai pháp đều phải khiển trừ. Câu nói này mới được gọi là pháp không hí luận. Chẳng phải nhân duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, đó mới là lời giải thích chân thực, vì đó không phải là hí luận, đó không phải là lời nói để đánh đố. Kinh văn: Bồ đề Niết Bàn thường tại giao diễn, phi nhữ lịch kiếp tân cần tu chứng. Việc dịch: Bồ đề Niết Bàn còn cách rất xa, nếu ông không chịu trải qua nhiều kiếp siêng năng khổ nhọc tu chứng. Giảng giải: Bồ đề Niết Bàn, các quả vị này còn cách rất xa, nếu ông không chịu trải qua nhiều kiếp siêng năng khổ nhọc tu chứng. Nếu các ông thử xem mình hiện đang ở đâu, A Nan, Bồ đề và Niết Bàn vẫn còn cách các ông thật là xa. Các ông chắc chắn phải còn trải qua nhiều kiếp, phải chịu nhiều khổ nhọc và nhiều nỗ lực trước khi các ông thành tựu đạo nghiệp và chứng được quả vị Bồ đề Niết Bàn. Kinh văn: Tuy phục ức trì thập phương Như Lai thập nhị bộ kinh thanh tịnh diệu lý như hằng hà sa, chỉ ít hí luận. Việc dịch: Ông tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của các đức Như Lai trong 10 phương như số cát sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hí luận. Giảng giải: Ông tuy ghi nhớ, ông tuy có thể ghi nhớ rất rõ và không bao giờ quên mất điều gì. Diệu lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của các đức Như Lai trong 10 phương như số cát sông Hằng. Tôi đã giải thích về 12 bộ kinh ngay từ đầu hội kinh này, không biết có ai còn nhớ không? Trong nhân duyên, bộ kinh chứa trọn giáo lý vi diệu thanh tịnh của các đức Phật Như Lai trong khắp 10 phương nhiều như các sông Hằng. Nhưng đó cũng chỉ càng thêm hí luận. Dù ông có nhớ rất nhiều bộ kinh cũng chẳng giúp ông gì thêm ngoài sự tăng thêm hí luận. Việc ấy không thiết thực. Kinh văn: Nhữ tuy đàm thuyết nhân duyên tự nhiên quyết định minh liễu, nhân gian xưng nhữ đa văn đệ nhất, dĩ thử tích kiếp đa văn quân tập, bất năng miến ly ma đăng già nạn. Việc dịch: Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên dứt khoát rõ ràng, nhưng ông không thoát khỏi nạn ma đăng già. Giảng giải: Tôi sẽ kể lại 12 bộ kinh cho quý vị. 1. Trường Hàng. 2. Trùng Tùng. 3. Thọ Ký. 4. Cô Khởi. 5. Tự Thuyết. 6. Nhân Duyên. 7. Thí Dụ. 8. Bổn Sự. 9. Bổn Sinh. 10. Phương Quảng. 11. Vị Tằng Hữu. 12. Luận Nghị. Khi tôi liệt kê như vậy, tôi không căn cứ hoặc tra cứu đến một cuốn luận nào cả. Tôi chỉ ghi nhớ. Tương tự như vậy, trong quý vị đây, ai đến nghe giảng kinh nên nhớ kỹ những gì mình học được. Khi nghe, nên nhắm vào điểm nào để ghi nhớ. Thật là phiền toái khi mình không nhớ rõ được những gì mình đã học. Thế nên quý vị phải xem lại kỹ những gì mình sẽ giải thích. Quý vị nên ghi nhớ phần chính yếu của bộ kinh. Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên dứt khoát rõ ràng, ông có thể nhớ những điểm chính yếu rất rõ ràng và giải thích chúng rất mạch lạc. Người đời gọi ông là bậc nhất đa văn. Với tài đa văn quân tập từ nhiều kiếp đó, ông đã phát huy trí thông minh và sức ghi nhớ giỏi của ông. Ồ, bây giờ tôi mới biết. Tôi biết tại sao trong quý vị không có ai nhớ được những điều tôi đã giảng. Tôi thì nhận ra ngay mỗi khi đọc từng đoạn văn trong kinh. Trước đây chuyện ấy không hề xảy ra. Quý vị thấy rằng A Nan nhớ rất nhiều bộ kinh, nhưng điều ấy không làm cho A Nan tốt hơn. Thế nên quý vị quyết định không thèm ghi nhớ một câu kinh nào cả. Quý vị không muốn như A Nan, người nhờ vào đa văn mà bỏ qua việc tu tập định lực. Vấn đề là ở đó, phải không? A Nan trở nên mê muội về việc học và nghiên cứu như hương trầm tràn ngập không khí trong phòng này. Thực vậy, trong quý vị có ai thường đến nghe kinh hàng ngày thì mới mong ghi nhớ được những điều mình nghe. Nhưng hãy nghĩ đến sự giúp ích như thế nào trong việc giải trừ các tạp khí sai lầm của quý vị. Ít nhất là khi đang nghe kinh, quý vị không hút thuốc và không làm việc gì quá hại cho thân tâm. Mỗi ngày càng nghe kinh càng trở nên tốt hơn. Có người nói rằng khi nghe kinh họ được tiến bộ chút ít và cũng thụt lùi chút ít. Nhưng phân tích rốt ráo, thụt lùi do nghe kinh vẫn tốt hơn khi không nghe gì cả. Nếu quý vị không tiến được bước nào cả, làm sao tôi có thể nói về sự tục hậu? Nhưng ông không thoát khỏi nạn ma đăng già. Dù ông nhớ rất giỏi, nhưng ông vẫn không thể nào tránh khỏi những rắc rối từ ma đăng già. Nói cách khác, khi ông gặp phụ nữ, ông dao động. Hãy nói cho Như Lai biết, ông dùng những cái biết ấy vào việc gì? Dù ông có đọc bao nhiêu bộ kinh, dù ông có nhớ được bao nhiêu Phật pháp, những điều ấy có ích gì nếu khi ông gặp phụ nữ là ông liền quên hết? Tại sao ông như vậy? Đức Phật hỏi A Nan. Chắc chắn lúc ấy A Nan phải đỏ mặt, mặc dù ngài được công nhận là chứng được sơ quả A La Hán, nhưng chắc hẳn là ngài phải bối rối khi Đức Phật hỏi như vậy. Kinh văn: Hà nhân đại ngã Phật đảnh thần chú, ma đăng già tâm dâm quả đốn yết đắc A Na Hàm. Ư ngã pháp trung thành tinh tấn tâm, ái hà càng khô linh nhữ giải thoát. Việc dịch: Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai khiến cho lửa dâm trong tâm ma đăng già giết sạch và chứng quả A Na Hàm, thành đường tinh tấn trong pháp của Như Lai, sông ái khô cạn khiến cho ông được giải thoát? Giảng giải: Đức Phật bảo, ông học Phật pháp rất nhiều, nhưng tâm ông bối rối khi gặp phụ nữ. Ông mất tự chủ và theo người phụ nữ vào nhà cô ta. Và khi đã đến đó rồi, thì ông đã đến bên bờ vực của những việc làm không thể nào tưởng tượng nổi. Điều gì khiến ông như vậy? Lúc đó, Đức Phật như một quan tòa buộc tội A Nan. Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai và nhờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mang đi cứu ông? Chính ông nhớ được rất nhiều về 12 bộ kinh, tại sao ông không đọc khi gặp cô ta? Tại sao ông mất tự chủ? Ông thấy phụ nữ rồi quên tất cả mọi thứ. Cách ông nhìn như vậy, điều còn lại chăng trên thế gian chỉ là phụ nữ? Khiến cho lửa dâm trong tâm ma đăng già giết sạch. Vô minh, lửa dâm dục trong tâm cô ta tức thì giết sạch và chứng quả A Na Hàm. Quả vị thứ ba của hàng A La Hán, A Nan trở thành người quan trọng đối với cô hơn là cuộc sống của riêng cô. Cô về nhà nói với bà mẹ rằng bà phải đánh bẫy A Nan cho cô ta. Mẹ cô ta tụng thần chú Tiên Phạm Thiên và A Nan trở nên tối tăm mặt mũi. Nhưng tà thuật không thể chế ngự A Nan hoàn toàn. Nếu A Nan chẳng có chút nào để ý đến con gái của Mai Đăng già thì thần chú ấy chẳng có tác dụng gì. Chắc chắn rằng con gái của Mai Đăng già đã hớp hồn A Nan. A Nan đã nhìn trộm cô ta vài lần rồi. Cô gái quá đẹp, định không nhìn nữa, A Nan quay đầu đi nơi khác nhưng lại nhìn lui. Sau khi nhìn trộm cô ta vài lần như thế, lòng mơ tưởng về sắc đẹp của cô con gái Mai Đăng già đã hình thành trong tâm A Nan. Thế nên khi bà mẹ đọc chú, A Nan liền bị mê muội trong nháy mắt. Nếu không có tâm mơ tưởng sắc đẹp con gái Mai Đăng già, A Nan sẽ không bị đi theo cô gái. Đức Phật nhận thấy rằng A Nan đang ở bên bờ vực của sự quỷ phạm giới thể, nên ngài liền nói thần chú Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mang thần chú đi cứu hộ A Nan. Khi Văn Thù Sư Lợi đến nhà Ma Đăng già đọc thần chú, tâm A Nan liền sáng rỡ. Sao ta lại ở đây? A Nan tự hỏi. Rồi A Nan liền trở về kỳ duyên của ông cấp cô độc. A Nan đã ở ngay ranh giới sự quan hệ với con gái của Ma Đăng già. Khi Văn Thù Sư Lợi đến đọc thần chú Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm, A Nan bất thần nhảy lên, cầm lấy y phục và chạy về kỳ duyên. Khi con gái của Ma Đăng già thấy A Nan đã bỏ chạy, cô ta đuổi theo, hỏi A Nan: Sao chàng lại bỏ đi vào lúc quan trọng như thế này? Cô ta khóc lóc. Thế là A Nan chạy về kỳ duyên cùng với con gái của Ma Đăng già đang đuổi theo sau lưng. Khi vừa đến nơi, Đức Phật hỏi cô ta: Cô đến đây có chuyện gì? Cô trả lời: Con yêu A Nan. A Nan có điều gì khiến cô yêu? Đức Phật hỏi. Cô ta đáp: Con yêu cái mũi của A Nan. Ta sẽ bảo A Nan cắt cái mũi trao cho cô. Đức Phật liền trả lời. Cô ta tiếp tục: Con yêu đôi mắt của A Nan. Ta sẽ bảo A Nan móc đôi mắt ấy trao cho cô. Đức Phật ngắt lời. Cô ta đòi tiếp: Con yêu khuôn mặt của A Nan. Điều ấy rất dễ, Đức Phật đáp. Ta sẽ bảo A Nan lặng nó ra và cô có thể mang về. Nhưng nếu ngài cắt nó đi thì khuôn mặt ấy sẽ không còn dễ yêu kiều nữa. Cô ta phản đối. Nếu nó không còn dễ yêu kiều nữa, thế tại sao cô thấy được dễ yêu kiều của nó ngay khi chưa bị thay đổi. Ngay lúc cô suy nghĩ tìm cách trả lời thì chứng ngộ đạt đến quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Vì cô quá yêu A-nan nên cô ta chứng ngộ ngay tức thì khi Đức Phật khai thị cho cô ta. Thành rừng tinh tấn trong pháp của Như Lai. Tôi sẽ nói cho quý vị biết, bây giờ thì quý vị chưa biết sợ việc quan hệ tính phái nam nữ. Điều mà tất cả quý vị cần phải làm là tỉnh thức và thực sự nhận ra chung quanh mình hiện là gì. Lúc ấy sẽ có vài tia hy vọng cho quý vị. Chỉ sợ là quý vị không chịu tỉnh thức, nhưng sẽ hoàn toàn là mê muội và tục hậu nếu nghĩ rằng đó là nguồn hạnh phúc. Trong thực tế, đó thực sự là điều khổ đau. Nếu quý vị thực sự nhận ra thì sẽ không bao giờ mắc phải lần nữa. Nếu không, quý vị vẫn nghĩ về điều ấy ngay khi còn thức và mơ tưởng khi ngủ, và sẽ không bao giờ dứt bỏ nó được. Sông ái khô cạn. Ái tình như dòng nước chảy xiết, không bao giờ ngừng, xoáy tích quanh mình. Nhưng khi con gái của Ma Đăng Già nghe Đức Phật giảng pháp, trong lòng cô ta, dòng sông ái đó khô mất. Lửa tình ái chuyển thành thân kim cương bất hoại, khiến cho ông được giải thoát. Vì con gái của Ma Đăng Già đã chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, cô không còn muốn giữ tình yêu ấy với A-nan nữa, nên A-nan bây giờ được tự do. Đến lúc này, A-nan vẫn là người mới chứng được quả vị sơ quả A-la-hán, chưa được quả vị thứ hai. Nhưng con gái của Ma Đăng Già đã vượt qua A-nan, cô ta đã chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Trong 500 đời trước, A-nan và con gái của Ma Đăng Già đã là vợ chồng của nhau. Thế nên khi cô ta thấy A-nan liền phải lòng, cô ta đã gặp lại chồng mình trong những đời trước. Tình yêu của cô ta đối với A-nan là không thể nào tránh khỏi được. Thực vậy, có lẽ họ đã có lời thề nguyện trong những kiếp trước. Trong kiếp sống sau cùng gần nhất, cô ta có lẽ đã nói với A-nan, trong tương lai chúng ta sẽ làm vợ chồng nhau mãi mãi, đừng bao giờ xa nhau. Đó là lý do tại sao tình yêu giữa hai người quá mạnh đến mức họ yêu nhau ngay khi vừa thấy nhau. Kinh văn. Thì của A Nan, nhĩ tuy lịch kiếp ức trì Như Lai bí mật nhiều nghiêm, bất như nhất nhật tu vô lậu nghiệp, diễn ly tăng ái nhị khổ. Diệt dịch. Thế nên A Nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật nhiều nghiêm của Như Lai, cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu, xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. Giảng giải. Thế nên A Nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, ông có thể ghi nhớ và thuộc lòng các lời dạy của chư Phật. Bí mật là những gì không thể diễn bày bằng ngôn từ hoặc hiểu được qua suy nghĩ, có nghĩa là bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. Bí mật còn có nghĩa là những gì không thể chia sẻ được giữa hai người. Chẳng hạn, tôi không thể biết được giáo pháp nào đang được giảng nói cho anh, và anh không thể biết được giáo pháp gì đang được giảng nói cho tôi. Có thể là cùng một giáo pháp, nhưng khi một người nghe thì chỉ là một nguyên lý, trong khi người khác thì nghe được một nghĩa riêng. Một cách giải thích về một đạo lý thì được hiểu khác nhau bởi những người có căn cơ khác nhau. Đó là nghĩa của bí mật. Mỗi người nhận được sự lợi lạc cho riêng mình. Diệu nghiêm là chỉ cho giáo lý của Đức Phật giảng nói đều vô cùng cao quý và giá trị. Nhưng khả năng nhớ được nhiều bộ kinh của quý vị cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu, cũng chẳng hay bằng tu tập pháp môn không phiền não, pháp môn không vọng tưởng. Đến quả vị thứ tư của hàng A-la-hán mới được gọi là vô lậu. Bồ-Tát cũng có quả vị vô lậu. Để được quả vô lậu, quý vị phải dứt trừ sạch mọi tập khí sai lầm, mọi vô minh vọng tưởng, tham lam sân hận si mê. Đức Phật dạy pháp tu vô lậu là để xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. Có người tưởng rằng yêu là điều kỳ diệu nhất ở thế gian, thế nên có tình yêu giữa trai gái, tình yêu giữa cha con. Nhưng thực ra yêu là khổ. Tôi biết, dĩ nhiên, xa lìa những gì mình yêu là khổ. Quý vị nói, nhưng dù quý vị không xa lìa nó cũng vẫn khổ như thường. Khi tình yêu lên đến cực điểm thì nó trở lại chỗ đối nghịch với nó, đó là ghét. Tại sao cái ghét phát sinh? Vì có yêu. Vì sao có yêu? Vì có ghét. và điều gì tiếp tục xảy ra giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái là những chuyện của những nhân trong quá khứ đã kết thành quả trong đời hiện tại. Một số vợ chồng tương kính như tân, xem trọng nhau như khách, họ rất tôn trọng lẫn nhau. Phụ nữ Trung Hoa mỗi khi mang thức ăn cho chồng đều dùng hai tay nâng lên ngang lông mày của mình, trong phong thái rất kính trọng. Người chồng cũng rất tôn trọng người vợ mình, họ giống như những người bạn thân thiết, không có tình cảm thấp hèn nơi họ. Thế nên, nếu những cặp vợ chồng vốn đã có quan hệ thân thiết từ nhiều đời trước, thì đời nay họ sẽ rất hợp nhau. Người chồng không được làm điều gì xúc phạm đến người vợ, và người vợ cũng không được làm điều gì tổn thương đến người chồng. Khi một cặp vợ chồng có sự thân thiết, hai người đều giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu người vợ bị bệnh, người chồng phải nhanh chóng tìm bác sĩ để chữa trị. Nếu người chồng mệt nhọc, người vợ phải tìm cách để chồng mình được nghỉ ngơi. Có nhiều cặp vợ chồng đến với nhau với những nguyên nhân không thuận. Cũng vậy, đó là do những nhân oán hận nhau trong đời trước. Đời này họ tìm đến với nhau. Bất luận người chồng nói điều gì, người vợ cũng cãi lại. Bất luận người vợ suy nghĩ điều gì, người chồng cũng bác bỏ. Đời sống gia đình trở nên hoàn toàn rối rắm và luôn luôn có sự tranh cãi nhau từ sáng đến tối. Chồng đánh vợ, vợ trả đũa bằng cách đánh vào đầu chồng. Nên người chồng rất ngượng ngùng khi ra ngoài công chúng. Như vậy có phải khổ không? Bắt đầu với tình yêu và chấm dứt bằng sự oán hận. Thế nên người ta nói tình yêu là đồng nhất với đau khổ. Suốt ngày người ta nói yêu, yêu, yêu. Yêu cái gì? Yêu ngày này qua ngày khác, yêu cho đến chết. Nhưng nói thử xem, quý vị yêu ai? Nếu hiểu được đạo lý này, hai thứ khổ yêu và ghét sẽ không còn nữa. Nếu quý vị không hiểu đạo lý này, thì cả hai thứ khổ ắt vẫn xung khắc nhau. Do vậy, chúng ta tu tập để giác ngộ, để hiểu rõ, để chúng ta không bị xoay chuyển bởi cảnh khổ này. Nên đừng yêu và ghét gì cả, đó chính là trung đạo. Kinh văn như Ma Đăng già, Túc Di dâm nữ, do thần chú lực, tỏa kỳ ái dục, Pháp Trung kim danh, tánh tỷ khưu ni. Việt dịch: như Ma Đăng già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Nay trong Phật pháp có tên là tánh tỷ khưu ni. Giảng giải: như Ma Đăng già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Trong đời trước, cô ta là dâm nữ, vốn nhiều ái dục. Tuy vậy, năng lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm đã khiến cho tiêu tan hết ái dục trong cô. Nên bây giờ chúng ta mới biết công dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm là để tiêu trừ ái dục trong lòng mỗi người. Thế thì tôi chẳng muốn tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nữa. Quý vị bác lại: tôi không muốn tình yêu của mình bị khô héo, tôi muốn có tình yêu mãi mãi. Giữ mãi tình yêu ấy, được rồi, quý vị cứ mặc tình. Nếu quý vị đã tích rồi thì chẳng ai ngăn cản được. Nhưng quý vị nên nhớ rằng, thần chú Thủ Lăng Nghiêm không những chỉ trừ bỏ được nghiệp ái, mà còn có thể khiến cho tăng trưởng năng lực thần thông và trí huệ. Đó là năng lực bất khả tư nghị. Ái tình là khổ đau, như tôi vừa nói đến. Yêu và ghét là hai cái khổ. Chẳng hạn, hãy xem tình yêu mà không được đáp lại. Người đang yêu không nghĩ đến gì khác ngoài người mình yêu, đến mức không ăn không ngủ được. Họ cứ mơ tưởng đến cách theo đuổi, nhưng cuối cùng họ vẫn không đạt được. Có phải đó là nghĩ mãi đến cái khổ hay không? Này trong Phật pháp có tên là tánh tỷ khưu ni. Pháp danh tánh tỷ khưu ni của Ma Đăng già biểu hiện sự nhận ra tự tánh của cô ta. Ngay khi Đức Phật nói pháp cho cô ta nghe, ngay lúc đó cô ta chứng ngộ, đạt được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, không qua các thứ bậc sơ quả đến quả vị thứ hai. Cô ta chứng ngộ ngay quả vị thứ ba, vì cô nhận ra rằng